mà khiến cho tài hạ phải liều mạng cùng với một vị tu sĩ đồng cấp ư? Hàn Lập chậm rãi nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, cả thạch điện lặng ngắt như tờ.